Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, nụ cười từ từ thiếu đạo đức. Sau đó thịt bò cũng bán ra cực cao giá trị đến. Gia nhẫn nhóm mỗi một người đều hai chân như nhũn ra. Căn bản đứng không được, ngồi ở chính mình trên ghế. Bên cạnh Konoha cùng Vân nhẫn nhóm xuyên thấu qua pha lê nhìn dáng dấp của bọn họ. Trên mặt lộ ra cười nhạo biểu tình đến. Thế nhưng theo buổi đấu giá tiến hành sau, liền đến phiên Konoha cùng Vân nhẫn nhóm hai chân như nhũn ra rồi. Ngày thứ nhất thành công đem xa nhẫn thương phẩm toàn bộ bán đấu giá xong. Đoạt được quả thực để xa nhẫn nhóm cười mũi miệng méo. Sau đó 6 ngày bên trong, bất luận là Konoha gỗ, trái cây, cũng hoặc là thổ chi quốc bảo thạch, đá tài, vẫn là lôi chi quốc nguyên liệu nấu ăn dược liệu, đều dồn dập hỗn loạn bán đấu giá đi ra ngoài. Đây chỉ là mấy cái đại loại thứ khác mà thôi. Tỉ mỉ đến trái cây loại hình, gỗ loại hình, thậm chí là Konoha cũng có dược liệu loại hình đồ vật. Nói chung nói đến tuy rằng ít, thế nhưng thực tế phân loại sau muốn so với xa nhẫn thôn mang đến đồ vật nhiều hơn. Những kia đấu giá đến đồ vật cuối cùng giá cả sau cùng đều rất kinh người. Ba quốc gia các ninja còn tưởng rằng xa nhẫn bên kia là ví dụ. Thế nhưng không nghĩ tới bởi vì thống nhất sắp xếp giao hàng. Sở dĩ gián tiếp tính tạo thành lũng đoạn cơ hội, để các thương nhân đều mình trần ra trận, lưỡi lê gặp đỏ dùng vàng dòng bạc trắng đánh đến cuối cùng. 7 ngày bên trong, hội chợ bên ngoài ca múa mừng cảnh thái bình. Thế nhưng hội chợ trong hội trường, những kia bình thường y quan lễ phép các thương nhân lại mặt đỏ tới mang tay mở ra y phục của chính mình đang gầm thét ra giá. Như thế điên cuồng tình huống, coi như là đệ tam lôi hỏa Tsuchikage cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hàng hóa của bọn họ tràn giá rất cao. Không, bản này liền hẳn là thuộc cho bọn họ lợi nhuận. Thế nhưng là bị tán thương cho kiếm đi rồi. Một khi bắt đầu thống nhất cung hàng cho một cái thương nhân, như vậy các thương nhân sẽ vì cái quyền lợi này đem lợi ích còn cho bọn họ. Điều kiện kinh tế ngay lập tức sẽ trở nên giàu có lên. Mặc kệ là tại vị Tsuchikage đệ tam, vẫn là đã thoái vị Raikik đệ tam, Hokage tự tâm hơi hơi tính toán một chút cũng đã cười nở hoa. Cùng đừng nói càng thêm tuổi trẻ Raikik đệ tứ cùng Hokage rồi. Đây là bọn hắn kế vị tới nay lớn nhất một bút công lao. Có thể đừng tưởng rằng trở thành Kage chính là theo ninja tốt nghiệp. Thử thách vừa mới bắt đầu. Đặc biệt là đại thôn Kage muốn cân nhắc sự tình liền nhiều hơn nhiều. Không nói những cái khác, hết thảy các ninja ăn, mặc, ở, đi lại, cũng phải ngươi đến bận tâm. Bao quát nhẫn cụ tiền, bệnh viện chữa bệnh khí giới tiền, ninja trường học tiền, cũng phải cần tiền. Hokage nên nhiều như vậy ám bộ không cần phát tiền lương a. Danzo nuôi nhiều như vậy căn không cần phát tiền lương a. Bình thường ninja nhiệm vụ tiền lời là cùng nhẫn thôn một nửa phân. Dường như tác giả cùng khởi điểm một nửa phân đồng dạng. Nhưng những này một nửa phân tiền lời kỳ thực chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Đại nhẫn thôn hơi có chút phong ba liền cần chính mình tuyên bố nhiệm vụ đi làm những gì. Trong lúc chiến tranh ninja nhiệm vụ là không có thù lao. Chỉ có nhiệm vụ ghi chép, chiến tranh sau mới là luận công treo giải thưởng tình huống. Đương nhiên, người chết rồi lời nói liền không cần trả tiền. Một số thời khắc không ít người đều ác ý suy đoán nhanh trắng là không phải là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành quá nhiều. Konoha không trả tiền nổi lúc này mới ép hắn thắt cổ tự sát. Cũng chính bởi vì chiến tranh sẽ chết người. Sở dĩ nhẫn thôn mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Như là tiền ăn ủi thứ này kỳ thực hoàn toàn không có nhiệm vụ kim ngạch nhiều. Còn có mặt khác một cái thu nhập, chính là đến từ đại danh nhóm chi tiền. Cuộc chiến tranh này đánh tốt, thổ địa thêm ra đến rồi sau, đại danh nhóm liền nhiều một phần thổ địa cho những quý tộc kia. Những quý tộc kia sẽ dùng tiền theo đại danh nơi này mua lại. Sau đó sẽ do đại danh nhóm thu lấy một phần kim ngạch, đem còn lại tiền giao cho nhẫn thôn, hay hoặc là như là Konoha đồng dạng bảo hộ được Konoha lãnh thổ không thiếu hụt. Đại danh cũng sẽ khen thưởng Konoha một phần tài chính, còn có chính là hàng năm đều muốn chi tiền, quân phí, rồi, đây là nhẫn thôn lớn nhất tài chính khởi nguồn. Bất quá tiếc nuối chính là chính vì như thế, sở dĩ nhẫn thôn mới chịu bị đại danh chỗ kiềm chế. Không thể có bất luận cái gì bất kính cử động. Như là đại danh những người này cũng có thể ở các ninja trên đầu tiếp tục làm mưa làm gió. Như là xa ẩn thôn chính là các đời chiến tranh thành tích cũng không quá tốt. Phong chi quốc đại danh mấy lần tiêu giảm xa ẩn thôn quân phí cùng tài chính. Vô pháp duy trì nhiều như vậy. Khổng lồ như vậy ninja tập đoàn xa nhẫn lúc này mới phát động đối Konoha tập kích bất ngờ chiến. Trận này tập kích bất ngờ chiến mức độ thấp nhất ý nghĩ chính là không nuôi nổi, lấy ra đi chịu chết cũng tốt. Thế nhưng hiện tại có tiền sau, Kage nhắm lưng liền cứng nhiều, liền là không có đại danh, cũng là có thể tiếp thu ha. Chuyện như vậy vì sao muốn giao cho đại danh tới làm đây? Rõ ràng như vậy kiếm tiền. Xa nhẫn nhóm ở hội chợ sau khi kết thúc liền muốn lập tức khởi hành về xa ẩn thôn. Thế nhưng Pakura lại bất ngờ nhận được không ít các thương nhân nhiệm vụ ủy thác. Bảo đảm bảo vệ bọn họ đi xa ẩn thôn nhìn. Nói như vậy như là loại này đi xa ẩn thôn bảo vệ nhiệm vụ đều là địa phương nhẫn thôn làm nhiệm vụ. Bọn họ như thế tiếp nhiệm vụ trái lại có chút không tôn trọng lang nhẫn. Nếu như trước lời nói, xa nhẫn nhóm nhất định không sẽ để ý lang nhẫn thôn ý nghĩ. Tiếp nhiệm vụ kiếm tiền vậy tuyệt đối là so cái gì cũng phải lớn hơn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ trái lại bắt đầu hỏi Pakura có phải là hẳn là từ chối những thương nhân này. Pakura đơn độc đi rồi Oguri Jin văn phòng một chuyến. Nơi này ngồi Hokage, Raikik, Tsuchikage đám người, nhìn qua lại như là ở mở hội bình thường. Hơi hơi đem chuyện này cùng Oguri Jin nói rồi một hồi. Oguri Jin tức khắc nở nụ cười. Lang nhẫn thôn sinh tồn hình thức cũng không phải ninja nhiệm vụ. Sở dĩ các ngươi đi nhận nhiệm vụ này cũng không sao. Ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn Pakura. Đúng là Pakura, ta hy vọng ở lần kế tiếp gặp mặt thời điểm không lại nhìn tới ngươi rồi. Pakura trong lòng cả kinh. Đây là ý gì? Ta hy vọng nhìn thấy chính là Kazekik đệ ngũ, cùng chúng ta đồng thời ngồi ở chỗ này. Ánh mắt của hắn mỉm cười, liếc mắt nhìn hai phía. Hỏa thảo lâu bị ba Kage đều mỉm cười lên. Bọn họ tự nhiên biết này một phần thành tích là lớn đến mức nào uy vọng. Ở càng nghèo nhẫn thôn liền càng quý giá, liền càng đáng giá. Đây chính là Pakura hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại đây, mang về chính tích, trái lại Rasa còn đang trở ngại Pakura. Chỉ là điểm này liền có thể triệt để xoay chuyển giữa hai người chính trị cục diện. Nói vậy, ở lần kế tiếp gặp mặt thời điểm, nàng cũng đã là Kazekik đệ ngũ chứ. Pakura đối chư vị Kage ánh mắt gật đầu hỏi thăm, sau đó nhìn Oguri Jin. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười đến, khoát tay áo một cái, xoay người đi ra ngoài. Mấy vị Kage nhìn nụ cười kia, dùng ý tứ sâu xa biểu tình nhìn Oguri Jin. Bọn họ không nhìn ra Sunet quan hệ với hắn sao? Hiện tại lại tới một cái Kazekik đệ ngũ. Tuồng vui này thật là tốt nhìn a. Một đám bát quái Kage nhóm nụ cười trên mặt từ từ thiếu đạo đức lên. Liền như vậy, xa nhẫn nhóm mang theo một đám trả tiền các thương nhân hướng về xa ẩn thôn đi đến. Mà nương theo bọn họ rời đi, lần thứ nhất nhẫn giới hội chợ cũng hạ xuống hoàn mỹ màn che. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.